Chương 611, Giao nộp 2, Chu Hạo, ta nghe nói ngươi ở trong không gian di tích ở tinh hệ Lương Vân đã vượt qua được 9 bậc cầu thang, có được phần thưởng là mầm non cây ý cảnh, Lôi Nhất nhìn Chu Hạo, cười nói. Trong lòng Chu Hạo hơi trầm xuống, hắn không dám do dự, lập tức trả lời, may mắn có được, rất nhiều người nhìn thấy hắn đứng ở phần cuối của cầu thang, Chu Hạo biết không thể giấu chuyện này được. Vậy không biết Chu Hạo ngươi có đồng ý cống hiến những thứ đó cho núi Tinh Lan không? Lôi Nhất khẽ cười. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng Chu Hạo có thể cảm nhận được một tia áp bức trong đó, trong lòng hắn thậm chí còn có cảm giác vô cùng nguy cơ. Ta đồng ý. Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay lên, sau đó một cây màu tím xuất hiện. Quả nhiên là cây ý cảnh. Trên mặt Lôi Nhất lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng thu hồi cây ý cảnh lại. Ha ha, Chu Hạo, hình như ngươi còn đạt được 6 quả ý cảnh nữa. Không biết ngươi có đồng ý giao dịch không? Lôi Nhất tiếp tục nói. Lôi Nhất đại nhân, ta định để bản thân dùng. Sắc mặt Chu Hạo hơi biến hóa, được, quả ý cảnh đúng là có tác dụng lớn đối với ngươi. Lôi Nhất cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, ngươi cống hiến mầm non cây ý cảnh, nhưng mầm non này cần có thời gian bồi dưỡng mới có thể tạo ra quả ý cảnh, thế nên chúng ta ban thưởng cho ngươi 300.000 điểm cống hiến. Cảm ơn Lôi Nhất đại nhân. Chu Hạo cung kính nói. Được rồi, nỗ lực tu luyện, trở thành cường giả, cống hiến cho đế quốc Tinh Lan. Lôi Nhất tùy ý nói. Xoạt. Thân ảnh ông ta khẽ động, trực tiếp biến mất khỏi nơi này, 300.000 điểm cống hiến à. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, đáy mắt đầy vẻ âm trầm. Mầm non cây ý cảnh trân quý đến mức nào cơ chứ, cho dù phải mất thời gian bồi dưỡng mới có thể tạo ra quả ý cảnh, nhưng giá trị của nó cũng rất lớn. Núi Tinh Lan là nơi ở của chân thần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ mãi mãi tồn tại, cây ý cảnh cũng sẽ không ngừng đơm hoa kết trái, trở thành bảo vật truyền thừa của núi Tinh Lan. Ở núi Tinh Lan cũng có đổi quả ý cảnh, 10.000 điểm cống hiến có thể đổi được một quả. Bây giờ đóng góp của Chu Hạo chỉ tương đương với 30 quả ý cảnh, thực lực của ngươi quá yếu, cho dù có đạt được cây ý cảnh thì cũng không giữ được. Đa tạ ở trong điện chân thần, lãnh đạm nói, Chu Hạo không nói gì. Mặc dù hắn cũng biết núi Tinh Lan sẽ thu hồi cây ý cảnh, nhưng đến khi thu hồi thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi không thoải mái. Nếu như đổi lại là một vị cường giả bản nguyên cảnh có được mầm non cây ý cảnh này thì cho dù núi Tinh Lan có thu hồi thì chắc chắn cũng không có chuyện chỉ trả 300.000 điểm cống hiến như thế. Nếu như Chu Hạo chỉ có một cây ý cảnh thì bây giờ hắn đã thực sự không còn gì nữa rồi. Thế nhưng Chu Hạo không dám bất mãn, ngoài mặt còn phải giả vờ như vô cùng tình nguyện giao nộp. Phù. Chu Hạo hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trong lòng. Dù thế nào đi nữa thì bây giờ mình cũng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Ánh mắt Chu Hạo khẽ lóe lên một tia sáng, không có thực lực thì cho dù có đạt được bảo vật thì hắn cũng không thể giữ lại. Đinh, Chu Hạo đang nghĩ ngợi xem thời gian tiếp theo nên an bài mọi chuyện như thế nào thì bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên. Đồng Dao gọi điện tới. Chu Hạo nhìn thông báo người gọi tới thì giật mình, hắn nhanh chóng ấn kết nối. Thân ảnh của Đồng Dao nhanh chóng xuất hiện, trên mặt cô đầy vẻ lo lắng, Chu Hạo, không xong rồi, trái đất chúng ta có 5 người bị người của gia tộc Lam Vân bắt đi, cái gì? Gia tộc Lam Vân? Chu Hạo nghe xong thì biến sắc. Ngay khi vừa mới tới hệ Ngân Hà thì Chu Hạo đã biết gia tộc Lam Vân mạnh mẽ như thế nào, tộc trưởng của gia tộc này là một vị cường giả bản nguyên cảnh cường đại. Hơn 1.000 tinh hệ, bao gồm cả hệ Ngân Hà đều dưới trướng của gia tộc Lam Vân. Mỗi vị cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lan đều được phong đất. Gia tộc của bọn họ có quyền thế ngút trời, có thể tùy tiện quyết định số mệnh của những hành tinh có sự sống. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chu Hạo vội vàng hỏi. Đồng Dao nhanh chóng kể lại mọi chuyện một lần. Chuyện này căn bản không phải lỗi của người trái đất. Sau khi Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lan thì được ban cho 100.000 hành tinh. Những hành tinh này có một số thuộc về hệ Ngân Hà, một số thuộc về những tinh hệ khác. Chu Hạo mua hàng loạt nô lệ, dần dần phủ kín những hành tinh đó. Số lượng người trái đất phân tán tại hệ Ngân Hà rất ít, đến bây giờ vẫn chưa thể chiếm cứ hết 100.000 hành tinh, chỉ có thể chậm rãi khống chế. Nếu hành tinh nào có người trái đất tới tiếp quản thì những người không liên quan sẽ rời đi, hầu như tất cả mọi người sẽ rời đi, nhưng lại có 7 người không quan tâm đến mệnh lệnh đó. Sau đó, có 5 người trái đất dẫn theo mấy nô lệ linh chủ cảnh đến. Không ngờ lại có một người trong số 7 người kia lập tức ra tay đánh chết toàn bộ nô lệ, đồng thời bắt giữ 5 người trái đất. Bọn họ chính là người của gia tộc Lam Vân, bọn họ còn nói nếu muốn chuộc lại người thì phải mang bảo vật tới trao đổi. Chương 612, gia tộc Lam Vân, chết tiệt. Chu Hạo vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng người của gia tộc Lam Vân tới hành tinh của bọn họ, thế mà còn dám ra tay đánh chết nô lệ của bọn họ, rồi còn bắt giữ người trái đất. Những người này rõ ràng không để người trái đất vào mắt. Nhưng mà gia tộc Lam Vân đúng là có thực lực để không quan tâm tới trái đất. Đồng Dao, em đừng lo lắng, anh đi liên lạc một chút, mọi người cứ đợi ở Huyền Lam Tinh. Chu Hạo đè nén sự tức giận trong lòng, nói. Huyền Lam Tinh có số lượng người trái đất rất đông, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, sắc mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm. Vẫn là do thực lực yếu. Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Bây giờ hắn đã được tiến vào núi Tinh Lan, nhiều thế lực nhỏ không dám trêu chọc người trái đất, thế nhưng nếu như so sánh với những gia tộc lớn thì trái đất vẫn vô cùng yếu ớt. Gia tộc Lam Vân có cường giả bản nguyên cảnh trấn thủ, người trái đất rõ ràng không so được với bọn họ. Phù! Chu Hạo hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi tức giận trong lòng xuống, hắn dựa theo phương thức liên lạc mà Đồng Dao cung cấp, bắt đầu cố gắng liên lạc với gia tộc Lam Vân, còn nhắn tin nói mình là Chu Hạo. Nhưng bên kia không có phản ứng gì. Không nghe máy. Chu Hạo nhíu mày, những người của gia tộc Lam Vân chắc chắn đã nhìn thấy tin nhắn của hắn, nhưng bọn họ không nghe máy thì hắn cũng không có cách nào. Tộc trưởng của gia tộc Lam Vân không ở núi Tinh Lan, mình muốn tìm ông ta gần như là chuyện không thể. Biện pháp tốt nhất chính là nhờ những người khác giúp đỡ. Chu Hạo suy nghĩ, gia tộc của U Mặc cũng có cường giả bản nguyên cảnh, tìm anh ta nhờ giúp đỡ một chút. Chu Hạo nhanh chóng tới một nơi, gia tộc Lam Vân có cường giả bản nguyên cảnh, trong số những người Chu Hạo quen biết thì cũng chỉ có gia tộc của U Mặc là có cường giả bản nguyên cảnh mà thôi. Trong núi Tinh Lan có nhiều cường giả bản nguyên cảnh, nhưng Chu Hạo không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi này là một cung điện to lớn, có một thanh niên tướng mạo tuấn tú, trên cổ có bí văn màu vàng đang đứng, trước mặt anh ta còn có 6 người khác nữa. Trong số 6 người đó, có 2 người tản ra khí thế mãnh liệt. Hai người bọn họ đều là cường giả pháp tắc cảnh. Lam Kim công tử, vừa rồi Chu Hạo có liên lạc với chúng ta nhưng chúng ta không tiếp. Năm người trái đất này nên xử lý thế nào đây? Một người đàn ông trung niên mọc đầy vảy cá hỏi. Cứ giam lại trước đã. Lam Kim khoát tay áo. Lam Kim công tử, Chu Hạo dù gì cũng là thiên tài mà núi Tinh Lan bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn đã ở trong nhóm danh sách thứ 3 bản danh sách Nguyệt Linh cảnh. Tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn Mạc Tạp Tư và Vân Khôn. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Hừ. Thiên tài, trên mặt Lam Kim lộ ra vẻ khinh thường, Đạo Lâm, ngươi cũng nói Chu Hạo chỉ ở bản danh sách Nguyệt Linh cảnh, cho dù hắn có là thiên tài thì cũng vẫn chỉ là một nhược giả Nguyệt Linh cảnh mà thôi, sau này cũng không chắc có thể phát triển hơn được. Núi Tinh Lan có nhiều thiên tài như vậy, hắn không phải thiên tài duy nhất, ai sẽ coi hắn ra gì chứ? Chẳng lẽ hắn dám đối nghịch với gia tộc Lam Vân chúng ta? Mặc dù nói như thế nhưng trong mắt Lam Kim vẫn có vẻ ghen ghét. Anh ta có thân phận cao quý, thế nhưng lại chẳng thể vào nổi học viện Tinh Lan tổng bộ chứ đừng nói là núi Tinh Lan. Anh ta muốn đột phá đến pháp tắc cảnh cũng khó, thế mà Chu Hạo chỉ là một tiểu tử đến từ hệ Ngân Hà vắng vẻ, vậy mà lại có thể tiến vào núi Tinh Lan. Nếu như không đột phá được tới pháp tắc cảnh thì tuổi thọ của anh ta chỉ có 10.000 năm, thời gian trôi qua. Trong lòng anh ta dần dần có những ghen ghét, thậm chí là oán hận với những thiên tài trong núi Tinh Lan. Lam Kim công tử, những chuyện khác chúng ta không nói, nhưng bây giờ chỉ sợ Chu Hạo quen biết những cường giả khác ở núi Tinh Lan, dù sao thì những người trái đất kia cũng là người dưới trướng Chu Hạo, Đạo Lâm tiếp tục nói. Lam Vân cử ông ta tới bảo vệ Lam Kim, đồng thời cũng có trách nhiệm giám sát anh ta. Được rồi, Lam Kim không nhịn được phất phất tay. Dù sao thì cũng đã bắt được đám người trái đất đó rồi, vậy thì ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Cứ giam giữ mấy ngày rồi tính tiếp, Đạo Lâm cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Tại một cung điện rộng lớn, Chu Hạo đang đi đi lại lại. Không có ai, Chu Hạo nhíu mày, nhìn tình hình này thì có vẻ như U Mặc vẫn còn đang ở trong không gian di tích chưa đi ra ngoài. Làm thế nào bây giờ? Chu Hạo nhìn bốn phía. Thân phận của hắn lúc này đã cao hơn so với lúc tiến vào núi Tinh Lan, ở trong hệ Ngân Hà có thể khiến cho người khác phải e ngại. Thế nhưng khi đối mặt với những thế lực lớn thì hắn lại chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể chờ thôi. Chu Hạo lắc đầu. Thời gian trôi qua, hắn vừa tu luyện vừa không ngừng liên lạc với gia tộc Lam Vân. Hừ. gia tộc Lam Vân Định cả đời không nghe điện thoại của mình hay sao? Ba ngày sau Chu Hạo vẫn chưa thể liên lạc được, hắn tức giận vô cùng. Ông! Hắn lại ấn liên lạc một lần nữa, bỗng nhiên có một luồng sáng lóe lên. Trước mặt Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện mấy bóng người, ha ha, Chu Hạo tiên sinh. Một thanh niên trên cổ có bí văn màu vàng cười nói, mấy ngày nay ta đều bế quan tu luyện, không biết Chu Hạo tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? Lam Kim, các ngươi đang bắt giữ 5 người trái đất chúng ta đúng không? Bây giờ đã có thể thả bọn họ ra chưa? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Ồ! Người trái đất, Lam Kim lộ vẻ nghi hoặc, Chu Hạo tiên sinh đang nói đến mấy kẻ mạo phạm ta hôm trước à? Đúng là nhìn bọn chúng cũng hơi giống người trái đất thật. Thảo nào sau khi ta xuất quan lại có nhiều chuyện như thế, anh ta làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Chu Hạo tiên sinh đừng gấp, ta sẽ lập tức bảo người thả bọn họ. Sắc mặt Chu Hạo vô cùng khó coi, 5 người trái đất là do Lam Kim bắt, bây giờ anh ta lại giả vờ không biết gì. Chương 613, áp lực 1, được rồi, Chu Hạo tiên sinh, nếu như không có chuyện gì nữa thì ta cúp máy đây. Lam Kim cũng không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Chu Hạo, mỉm cười, sau đó, thân ảnh của anh ta biến mất. Lam Kim ở trong cung điện, cười lớn, ha ha, các ngươi có nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hạo không? Thiên tài núi Tinh Lang là cái thá gì cơ chứ, ở trước mặt ta chẳng phải không dám nổi nóng đó sao? Lam Kim công tử, chuyện này rất có thể sẽ khiến Chu Hạo bất mãn với gia tộc Lam Vân chúng ta. Đạo Lâm ở bên cạnh không nhịn được nói, Đạo Lâm, ngươi quá coi trọng Chu Hạo rồi, hắn bây giờ mới chỉ là Nguyệt Linh cảnh, có thể trưởng thành hay không vẫn còn là một vấn đề. Hơn nữa, cho dù hắn có thể trưởng thành thì chắc gì đã có thể đi tới bản nguyên cảnh. Toàn bộ đế quốc Tinh Lang mới có bao nhiêu cường giả bản nguyên cảnh chứ? Không đạt tới bản nguyên cảnh thì Chu Hạo hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Lam Kim cười nhạo một tiếng. Nhìn thấy Đạo Lâm còn muốn nói thêm gì nữa, Lam Kim khoát tay áo, được rồi, không cần nói nữa, ta nghe nói tinh hệ dạ ma rất vui, ta tới đó chơi một lát. Đạo Lâm nhìn theo bóng lưng Lam Kim rời đi, bất đắc dĩ đành phải đi theo. Trong số những người con trai của Lam Vân thì Lam Kim là người kém nhất. Gần như không có khả năng đột phá đến pháp tắc cảnh. Bây giờ Lam Vân đã hoàn toàn mất hy vọng vào anh ta rồi, cũng không yêu cầu anh ta phải làm gì cả, cứ vui vẻ mà sống hết 10.000 năm tuổi thọ. Bên trong núi Tinh Lang, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm, thực lực của mình còn chưa đủ. Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Hắn có thể khiến cho thế lực nhỏ khiếp sợ, nhưng đứng trước thế lực lớn thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa, sau lưng hắn cũng không có chỗ dựa. Trong vũ trụ, nếu như muốn người khác kiêng kỵ thì phải đứng ở vị trí cao nhất, nếu không thì phải nhẫn nhịn thôi. Data ở trong điện chân thần, đột nhiên lên tiếng. Gia tộc Lam Vân có một vị cường giả bản nguyên cảnh, cho dù ngươi ở trong núi Tinh Lang có ưu tú thế nào đi nữa thì xét về thực lực thì cũng chỉ tương đương với một cường giả pháp tắc cảnh bình thường mà thôi. Mặc dù là thiên tài núi Tinh Lang, nhưng có rất ít người có thể chân chính đột phá đến bản nguyên cảnh. Bây giờ các ngươi có hơn 500 người. Chỉ cần có một người đột phá là núi Tinh Lang đã có thể coi như là bồi dưỡng thành công rồi. Chu Hạo im lặng, cường giả bản nguyên cảnh thực sự giống như một con quái vật lớn, tuổi thọ 100 triệu năm, chiếm cứ một mảng lớn tinh hệ. Đối với bọn họ, người trái đất quả thực là nhỏ bé tới mức không đáng nhắc tới. Phù. Chu Hạo đứng dậy, đi ra ngoài. Chu Hạo, ngươi đi đâu thế? Data nghi ngờ hỏi, ánh mắt Chu Hạo vô cùng kiên định, đi tới con đường chân thần. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa à? Data kinh ngạc, thực lực của ta không đủ, ta phải cố gắng luyện tập để càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Bây giờ ta có 20 ngày truyền thừa, chờ khi thực lực tăng lên, hạ gục được càng nhiều người mấy hơn thì sẽ lại có thêm thời gian truyền thừa nữa. Chu Hạo nói, trong lòng hắn bây giờ đang có cảm giác cấp bách quá lớn, cây ý cảnh bị thu hồi, người trái đất bị ức hiếp, Chu Hạo cảm thấy vô cùng áp lực. Tới rồi. Chu Hạo đi trên quảng trường khổng lồ, hắn nhanh chóng chọn 20 ngày truyền thừa hệ hỏa. Xoạt. Cánh cửa lớn xuất hiện những điểm sáng kỳ dị. Những điểm sáng này tiếp xúc với thân thể Chu Hạo lập tức biến mất, bên trong không gian là 3.000 bậc thang không thể nào nhìn thấy điểm cuối. 3.000 hỏa diễm đại diện cho 3.000 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, chỉ cần vượt qua được 3.000 bậc thang này là Chu Hạo có thể chạm tới cảnh giới chân thần. Bây giờ mình đã nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất và loại thứ bảy của pháp tắc hệ hỏa, vẫn còn loại thứ ba, loại thứ năm và loại thứ sáu chưa nắm giữ. Chu Hạo đứng trên bậc thang, nghĩ thầm, hắn ở một khu vực trong núi Tinh Lang cảm ngộ được dao động của bốn loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, bây giờ đã nắm giữ được một loại, còn ba loại khác đều đạt tới cảnh giới thế. Đa ta, ta lĩnh ngộ ý cảnh loại thứ ba trong 7 ngày. 7 ngày nữa nhớ nhắc ta. Chu Hạo nói. Không thành vấn đề. Đa ta gật đầu. Chu Hạo không thể dùng hết 20 ngày để lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Chu Hạo đứng ở bậc thang thứ ba, nhìn hỏa diễm to lớn trước mặt, không chút do dự mà lan tỏa ý thức vào trong đó. Bùm! Trong hư không, một thanh chiến đao chém lên hư không, đao mang xen lẫn hỏa diễm, nháy mắt đã biến hư không thành một biển lửa. Mấy phút đồng hồ sau, một thanh phi đao xẹt qua, giống như một ngôi sao băng vẽ lên một quỹ đạo giữa không trung. Một ngọn núi màu đen sừng sững xuất hiện, nhưng phi đao vừa bay qua thì ngọn núi cũng lập tức chia năm xẻ bảy. Trường thương vung lên, lửa bay đầy trời. Từng đòn công kích hiện ra trước mắt Chu Hạo, sau vài đòn công kích nữa, Chu Hạo liền cảm nhận được một dao động. Dưới sự hỗ trợ của quả ý cảnh, mình càng dễ dàng cảm nhận được những dao động của ý cảnh hơn. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn cảm giác được trong đầu mình thư thái, năng lực phân tích tăng lên rất nhiều, tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh cũng tăng lên. Chương 614, áp lực hai quá trình lĩnh ngộ ý cảnh tương đương với việc giải một bài toán khó. Bây giờ suy nghĩ của Chu Hạo thông suốt hơn trước kia rất nhiều, càng có thêm nhiều cơ hội giải bài toán đó hơn, không hổ là loại linh quả mà đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng muốn có được. Chu Hạo thu lại tâm tình, toàn tâm toàn ý cảm ngộ. Một ngày, hai ngày, thời gian cứ thế trôi đi, Chu Hạo càng lúc càng cảm ngộ sâu sắc loại ý cảnh hệ hỏa loại thứ ba. Nháy mắt đã 6 ngày trôi qua. Chu Hạo đứng trên bậc thang thứ ba, đột nhiên mở mắt ra. Mình nắm giữ loại ý cảnh thứ ba rồi. Chu Hạo giật mình, hắn vung tay lên, một luồng hỏa diễm xuất hiện. Hắn cảm nhận dao động trên hỏa diễm, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù vẫn còn nhiều công kích của bậc thang thứ ba hắn chưa xem xong, nhưng bây giờ Chu Hạo đã có thể hoàn toàn thi triển ra dao động ý cảnh tương tự như thế. Quả ý cảnh quả nhiên có tác dụng mạnh mẽ. Nếu như là lĩnh ngộ bình thường thì chắc mình còn phải tốn một khoảng thời gian nữa. Chu Hạo so sánh một chút. Tâm tình của hắn cuối cùng cũng thay đổi một chút, sau khi nắm giữ thêm một loại ý cảnh, thực lực của Chu Hạo tăng lên rất nhiều. Chu Hạo, còn chưa tới 7 ngày, sao ngươi không lĩnh ngộ nữa? Đa ta ở trong điện chân thần nghi ngờ hỏi, Chu Hạo cười, không cần, ta đã nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ ba rồi. Nắm giữ? Đa ta giật mình. Chu Hạo cũng không giải thích lý do, hắn không lãng phí thời gian. Trực tiếp bước lên bậc thang thứ năm, ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào bên trong, bắt đầu quan sát từng luồng công kích trên đó. Vẫn giống như vừa rồi, Chu Hạo rất nhanh đã cảm nhận được dao động của ý cảnh, thời gian nhanh chóng trôi qua, trình độ nắm giữ loại ý cảnh thứ năm của Chu Hạo không ngừng sâu sắc. Mỗi giây mỗi phút, Chu Hạo đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình, cho dù ý thức hoàn toàn đắm chìm, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Chu Hạo không hề cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí hắn còn ước có thể kéo dài như thế này mãi. Lại thêm 6 ngày nữa trôi qua, nắm giữ ý cảnh loại thứ 5 rồi. Chu Hạo đứng trên bậc thang thứ 5, mở mắt ra, mỉm cười. Hắn không chút do dự, tiếp tục bước lên bậc thang thứ 6, ý thức lại chìm vào trong hỏa diễm. Đến ngày thứ 18, Chu Hạo kết thúc lĩnh ngộ. Chu Hạo, ngươi cũng nắm giữ ý cảnh loại thứ 6 rồi. Đa ta ở trong điện chân thần, ngạc nhiên hỏi. Chu Hạo gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sung sướng, chỉ vỏn vẹn 18 ngày, hắn đã hoàn toàn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 3, loại thứ 5 và loại thứ 6, con đường chân thần và quả ý cảnh kết hợp với nhau mang lại hiệu quả tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vẫn còn 2 ngày nữa mới hết thời gian 20 ngày, mình nên lĩnh ngộ ý cảnh loại nào nữa đây? Chu Hạo nhìn 5 bậc thang trong vị trí 10 bậc thang đầu, hơi lưỡng lự. Hắn chưa chạm được tới dao động của loại nào trong 5 bậc thang đó cả. Người khác thì chỉ ước có được thời gian dài trong con đường chân thần. Chu Hạo bây giờ còn thời gian thì lại không biết nên lĩnh ngộ loại nào. Không nghĩ nữa, cứ lĩnh ngộ theo trình tự vậy, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đi tới bậc thang thứ 2. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong, chăm chú quan sát đông đảo công kích. Hắn chưa tiếp xúc được với ý cảnh này cho nên quan sát suốt 1 giờ cũng không cảm giác được bất cứ dao động nào. Làm thế nào mới có thể cảm ngộ được đây? Hay là đổi loại khác, Chu Hạo nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng. thời gian trong con đường chân thần vô cùng quý giá, nếu sử dụng hết thì phải chờ tới sang năm mới có tiếp, Chu Hạo không muốn lãng phí. Có nên đổi không? Chu Hạo nhìn về phía bậc thang thứ tư. Nhưng cũng rất có thể hắn lên bậc thang thứ tư cũng không thu hoạch được gì. Chu Hạo do dự mấy giây, sau đó khẽ giật mình. Trong lòng hắn chợt bừng tỉnh, mình gấp gáp cái gì chứ? Trong vòng 18 ngày nắm giữ được thêm 3 loại ý cảnh đã coi như thu hoạch khổng lồ rồi, hiệu quả này vượt xa mong đợi của mình, bây giờ cho dù mình không lĩnh ngộ được dao động nhưng những phương thức công kích đó cũng có tác dụng với mình. Chu Hạo lắc đầu. Thành tựu của 18 ngày trước khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác, đó là ước gì 2 ngày còn lại có thể lĩnh ngộ được thêm một loại ý cảnh nữa. Ý nghĩ này rõ ràng là không đúng. Yên tâm lĩnh ngộ, Chu Hạo không nghĩ nữa, hắn chuyên tâm quan sát những công kích, thầm nghĩ nếu tự mình thi triển thì những công kích này sẽ có tác dụng như thế nào. 1 giờ, 2 giờ, 24 giờ sau, Chu Hạo đột nhiên cảm nhận được một dao động kỳ diệu từ một đòn công kích. Đây là dao động ý cảnh. Ánh mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kích động, hắn chưa chạm được tới ý cảnh này, nhưng chỉ quan sát những công kích đó một ngày là có thể tiếp xúc được dao động ý cảnh. Cố ý truy đuổi lại không được, vô thức quan sát lại chạm tới, Chu Hạo thu lại xúc động trong lòng, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chương 615, 7 loại ý cảnh. Xoạt. Không biết thời gian bao lâu, trong không gian lóe lên một dao động. Sau đó thân ảnh của Chu Hạo biến mất khỏi nơi này. Hết thời gian rồi, Chu Hạo xuất hiện ở bên ngoài quảng trường. Nếu như mình có thể ở trong con đường chân thần vô thời hạn thì Chu Hạo nhìn về phía lối ra hỏa hệ trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Chỉ cần nắm giữ 10 loại ý cảnh cùng một hệ là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, bây giờ hắn đã nắm giữ được 5 loại ý cảnh hệ hỏa rồi. 5 loại còn lại thì có một loại chỉ mới quan sát công kích một ngày mà hắn đã cảm nhận được dao động rồi. Chu Hạo cảm thấy nếu như cho hắn đầy đủ thời gian thì hắn cũng có thể nhanh chóng chạm tới được 4 loại ý cảnh còn lại. Dựa vào quả ý cảnh và truyền thừa trong con đường chân thần thì hắn có thể nắm giữ hoàn toàn trong thời gian rất nhanh. Đi thôi. Chu Hạo thu lại nỗi lòng, rời khỏi nơi này, tới khu vực khảo nghiệm thực lực. Hắn đã dùng hết thời gian truyền thừa của mình rồi, chờ tới năm sau mới có thể tiếp tục vào trong con đường chân thần. Có một bản danh sách trước cung điện. Mạc Tạp Tư đã nằm trong nhóm danh sách thứ 5, Vân Khôn nằm trong nhóm danh sách thứ 4 rồi. Chu Hạo quan sát tin tức trên bảng danh sách. Bây giờ hắn đang ở trong nhóm danh sách thứ 3, hiện tại Mạc Tạp Tư đã nắm giữ 5 loại ý cảnh, Vân Khôn nắm giữ 4 loại ý cảnh, vượt xa những người khác. Chu Hạo, ngươi định bộc lộ hoàn toàn thực lực à? Đa Ta hỏi, Chu Hạo gật đầu, ở bên ngoài thì thực lực khó mà tiến bộ được. Chỉ khi ở trong con đường chân thần thì mới có cơ hội nhanh chóng tăng cường thực lực, phải thể hiện ra thiên phú hoặc là thực lực thì mới có được nhiều thời gian vào con đường chân thần. Hắn không chút do dự, nhanh chóng bay vào trong cung điện. Mới tiến vào núi Tinh Lang chưa tới 3 năm mà đã nắm giữ 5 loại ý cảnh hệ hỏa, một loại ý cảnh hệ thủy, một loại ý cảnh lôi điện. Lần này Chu Hạo bùng nổ thực lực không biết sẽ khiến cho núi Tinh Lang chấn động như thế nào đây. Đa Ta ở trong điện chân thần, yên lặng nói. Trong mắt nó còn lộ ra vẻ chờ mong, có vẻ như bản nguyên cảnh đối với Chu Hạo mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần Chu Hạo nắm giữ 100 loại ý cảnh thì có thể trợ giúp nó rời khỏi điện chân thần rồi. Chu Hạo tiến vào trong cung điện khổng lồ, nhanh chóng bay tới một không gian. Nơi này có một người máy đứng sẵn. Nhìn ngươi rất lạ, hình như chưa tới nơi này bao giờ. Muốn thông qua không gian này thì cần nắm giữ 4 loại ý cảnh, nếu như chưa nắm giữ đủ thì trở về đi. Người máy cầm một thanh trường côn, nói. Nếu ta đã tới nơi này thì tất nhiên đã nắm giữ, Chu Hạo lãnh đạm nói. Ồ! Tự tin quá nhỉ? Vậy để ta xem ngươi đã thực sự nắm giữ hay là chỉ mạnh miệng thôi. Thân ảnh người máy bỗng nhiên bạo động, trường côn vung lên, công kích ập tới phía Chu Hạo. Chu Hạo cũng không chút do dự mà vung trường kiếm lên, 8 luồng kiếm quang bay ra, đánh về phía người máy. Kiếm pháp hỏa liệt lại dễ thi triển hơn rồi. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, 8 luồng kiếm quang lập tức biến thành 16 luồng kiếm quang. Sau khi nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 5 thì mình cũng đã nắm giữ thức thứ 4 của kiếm pháp hỏa liệt rồi. Vút, vút, vút. 16 luồng kiếm quang bay ra, một luồng đánh bay trường côn trong tay người máy, còn lại xẹt qua thân thể người máy. Cái gì? Thực lực cường đại đến như vậy, thân thể người máy bay ngược ra ngoài, sau đó không nhúc nhích nữa. 10 giây sau, hai mắt người máy lại lóe lên. Thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có thể tùy tiện tiến vào nơi này. Sau lưng người máy xuất hiện một lối đi, người máy đứng yên, không ngăn cản Chu Hạo nữa. Đi. Chu Hạo nhanh chóng bay vào trong đó. Trước quảng trường con đường chân thần, có một thanh niên đang đứng xem tin tức trên bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Ông, nhóm danh sách thứ tư đột nhiên tản ra một luồng sáng mãnh liệt, sau đó có một cái tên xuất hiện trên đó. Xếp thứ 13, Chu Hạo, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa, 25 ngày một dòng thông tin vô cùng rõ ràng. Chu Hạo chính là một trong số thiên tài của đợt tuyển chọn chân thần thu nhận đồ đệ đợt này. Hắn nắm giữ 4 loại ý cảnh, thành công hạ gục người máy linh chủ cảnh cấp 2 cực hạn rồi. Thanh niên này nhìn thấy tên của Chu Hạo thì ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên tài đợt này chất lượng cao như vậy sao? Mạc Tạp Tư bây giờ đã nắm giữ 5 loại ý cảnh, Vân Khôn và Chu Hạo đều nắm giữ 4 loại ý cảnh, chỉ trong thời gian ngắn đã vọt lên thứ hạng cao như thế. Trong mắt thanh niên này tràn đầy vẻ không cam lòng, anh ta đã tu luyện ở núi Tinh Lang mấy chục năm, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị 3 người Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, Chu Hạo vượt qua. Trong núi Tinh Lang, mỗi một vị thiên tài đều cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn chiếm vị trí đầu tiên. Nhưng có những người tu luyện mấy chục năm cũng không nắm giữ được một loại ý cảnh nào, còn nhóm người Chu Hạo lại giống như bậc hắc, tùy tiện lĩnh ngộ cũng có thể chạm tới được dao động ý cảnh. Thanh niên này vẫn còn đang suy nghĩ thì nhóm danh sách thứ 5 lại tiếp tục phát sinh biến hóa, sau khi luồng sáng lóe lên, một cái tên lại xuất hiện. Xếp thứ 2, Chu Hạo, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa, 30 ngày một tin tức lại hiện ra. Cái gì? Chu Hạo đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 3 cực hạn, xếp thứ 2 nhóm danh sách thứ 5. Mặt thanh niên này biến sắc, bây giờ nhóm danh sách thứ 5 trong bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh chỉ có 11 người, thêm Chu Hạo nữa là 12. Trong số 12 người này, có 2 người mới gia nhập núi Tinh Lang chưa đến 3 năm. Mạc Vân, có chuyện gì thế? Sao trong ngươi hốt hoảng vậy? Mấy bóng người từ phía xa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của thanh niên thì cũng nhìn về phía bảng danh sách. Vị trí thứ hai biến thành Chu Hạo rồi, chương 616, chấn động, sao có thể như thế được? Lúc trước người đứng thứ hai là Mạc Tạp Tư, bởi vì lúc trước anh ta đã nắm giữ được 2 loại ý cảnh, thiên phú mạnh mẽ, còn được cường giả chân thần chỉ bảo nên chỉ hơn 2 năm sau đã nắm giữ được thêm 3 loại ý cảnh nữa. Nhưng Chu Hạo không có chân thần dạy dỗ, lúc gia nhập núi Tinh Lang thậm chí còn chưa nắm giữ được ý cảnh nào, thế mà bây giờ đã nắm giữ được 5 loại ý cảnh. Sao tốc độ tiến bộ có thể nhanh đến thế cơ chứ, gần như là gấp đôi Mạc Tạp Tư. Mấy người kia nhìn tin tức trong bảng danh sách thì ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Trên một vài dãy núi ở núi Tinh Lang, lúc nhóm danh sách thứ 5 xuất hiện thêm một cái tên nữa thì những dãy núi này cũng nhận được thông báo. Lại có thiên tài Nguyệt Linh Cảnh nắm giữ được 5 loại ý cảnh. Để xem người đó là ai? Chu Hạo, sao có thể chứ? Những cường giả bản nguyên cảnh đều nhìn bản danh sách, thiên tài Nguyệt Linh Cảnh tu luyện dưới 100 năm nếu như có thể nắm giữ được 5 loại ý cảnh thì sẽ có cơ hội trở thành cường giả bản nguyên cảnh, thế nên khi nghe tin có thiên tài Nguyệt Linh Cảnh xuất hiện trong nhóm danh sách thứ 5 thì bọn họ vô cùng quan tâm, nhưng mà khi nhìn thấy tên của Chu Hạo thì tất cả mọi người lại cảm thấy khó có thể tin được. Bùm! Có mấy dao động mạnh mẽ phát ra từ những dãy núi đó, sau đó toàn bộ đều bay về một nơi. Là nhóm không mạc, chân thần không ở, toàn bộ núi Tinh Lang đều do 5 người không mạc cai quản. Thiên phú của Chu Hạo chắc chắn đã thu hút sự chú ý của bọn họ, cho dù thế thì cũng không đến mức tất cả đều đi tới khu vực khảo nghiệm như thế chứ. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng tới đó xem thử một chút, các vị cường giả đều cấp tốc bay về phía khu vực khảo nghiệm. Không mạc, không ngờ các ngươi cũng tới đây. Một người đàn ông nhìn giống người sói nhìn người đàn ông trọc đầu, Bách Khôn, núi Tinh Lang xuất hiện một thiên tài như vậy, ngươi cũng tới thì đương nhiên chúng ta cũng phải tới rồi. Một người có làn da đỏ rực nói, ông ta là Delin. Delin nói xong thì cũng nhìn về phía không mạc, không mạc, mau mở video chiến đấu của Chu Hạo lên, xem hắn có thể hạ gục người máy linh chủ cảnh cấp 4 cực hạn được không? Ừm. Không mạc gật đầu, ông ta vung tay phải lên. Trong hư không lập tức xuất hiện một video. 5 người bọn họ đều có thể trực tiếp nhìn thấy tình cảnh trong không gian chiến đấu. Bên trong không gian chiến đấu, 16 luồng kiếm quang màu đỏ đang không ngừng nhảy múa. Một người máy ở phía xa gầm thét, muốn ngăn cản kiếm quang này nhưng không được. Ầm, ầm, những tiếng va chạm không ngừng vang lên, người máy không chịu nổi, liên tục lùi về phía sau. Lực công kích của ngươi không đủ, không thể đánh bại được ta đâu, chờ đến khi thực lực của ngươi mạnh hơn một chút thì lại đến. Người máy tức giận nói. Thật sao? Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Kiếm pháp hỏa liệt đã thuần thục hơn rất nhiều, kết thúc chiến đấu thôi, Chu Hạo lại vung trường kiếm lên, 16 luồng kiếm quang bay ra, tất cả rơi lên thân thể người máy. Người máy không chịu đựng nổi, không ngừng lùi về phía sau. Cái gì? Lực công kích lập tức mạnh lên nhiều như thế. Người máy kinh hãi. Kiếm quang qua đi, ánh sáng trong mắt người máy biến mất, 10 giây sau lại xuất hiện. Bao nhiêu năm trôi qua, số lượng thiên tài nguyệt linh cảnh trong núi Tinh Lang có thể đánh bại được ta rất ít. Ngươi không tệ, tiến vào đi. Giọng nói của người máy trở nên vô cùng bình thản, sau lưng nó lại là một cánh cửa nữa. Khảo nghiệm tiếp theo. Chu Hạo mỉm cười, hắn nhìn về phía lối đi trước mặt, nhanh chóng bay về phía đó. Hà gục được rồi. Đúng như những gì người máy đó nói, từ khi núi Tinh Lang chúng ta được thành lập đến nay, số lượng thiên tài nguyệt linh cảnh vượt qua được khảo nghiệm của người máy linh chủ cảnh cấp 4 cự hạng chưa tới 10.000 người. Ở giai đoạn này, chỉ có một mình Mạc Hiên, thế mà bây giờ Chu Hạo cũng đã vượt qua được rồi. Lớp thiên tài đợt này ban đầu người cường đại nhất là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, sau này hai người bọn họ chắc chắn cũng có khả năng hạ gục người máy linh chủ cảnh cấp 4 cực hạng, ngang hàng với Mạc Hiên. Thật sự không ngờ Chu Hạo từ phía sau vượt lên trước, tốc độ tiến bộ phải gọi là gấp mấy lần bọn họ. Trong mắt năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đều lộ rõ vẻ chấn động. Lúc trước bọn họ xem video, nhận ra Chu Hạo rất có thể sẽ thành công nên mới nhanh chóng tới nơi này. Thiên phú như Mạc Tạp Tư và Vân Khôn đã có thể khiến cho chân thần muốn thu nhận bọn họ làm đệ tử, bây giờ thiên phú của Chu Hạo còn cường đại hơn bọn họ. Chu Hạo này không tồi, thích hợp làm đệ tử của ta. Người đàn ông có làn da đỏ rực Delin lãnh đạm nói. Delin, lúc trước không phải ngươi nói tạm thời không có ý định thu nhận đệ tử sao? Không Mạc nói, đúng vậy, Delin, hơn nữa lúc trước ngươi cũng đã thu nhận Lũng Mạc làm đệ tử rồi mà. Bách Khôn cũng nói. Hừ. Đó là vì ta chưa gặp được đệ tử thích hợp. Delin bình tĩnh nói. Các ngươi mau nhìn video, bỗng nhiên, người có tướng mạo giống người trái đất Khải Tang hô lên. Mọi người lập tức nhìn về phía video. Dao động ý cảnh của ý cảnh hệ hỏa loại thứ 5. Sao có thể như thế được? Trong mắt Delin lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 617, tranh nhau thu đồ đệ trong không gian, Chu Hạo đứng vững, nhìn về phía người máy trước mặt. Lâu lắm mới có một gương mặt mới tới đây. Trong vòng mấy chục ngàn năm chỉ có một người tới chỗ ta, nhưng hắn không đánh bại ta. Người máy nói. Là Mạc Hiên sao? Chu Hạo nhớ tới người đang đứng đầu bảng danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Toàn bộ núi Tinh Lang chỉ có một mình anh ta nắm giữ 6 loại ý cảnh, cứ thỉnh thoảng lại tới nơi này. Anh ta không đánh bại được ngươi, nhưng ta có thể. Chu Hạo lãnh đạm nói, có tự tin là chuyện tốt, ta cũng hy vọng núi Tinh Lang có thể xuất hiện được thêm một thiên tài. Nhưng mà... ta sẽ không nhường đâu, nếu muốn thông qua cửa ải của ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu, người máy nói. Trên mặt không có chút cảm xúc nào. Vậy thì đánh thôi. Chu Hạo bình tĩnh. Xoạt. Trường kiếm vung lên, 16 luồng kiếm quang cấp tốc bay ra, tản ra khí thế vô cùng mãnh liệt, kiếm pháp hỏa liệt. Người máy nhìn phương thức công kích của Chu Hạo, lập tức nhận ra. Trong tay người máy xuất hiện một thanh trường côn, nhanh chóng đập về phía Chu Hạo, nhất lực phá vạn pháp, những người máy trong các cửa ải không thể thi triển ra ý cảnh. Nhưng công kích và phòng ngự đều đạt tới cấp độ nắm giữ ý cảnh. Nếu như lực công kích thấp hơn bọn chúng thì không thể nào hạ gục bọn chúng được. Vút. 16 luồng kiếm quang nhanh chóng tập hợp lại với nhau, hình thành một thanh hỏa kiếm màu đỏ, trực tiếp đụng vào trường côn. Bùng, khí thế khủng bố truyền ra, bên trong không gian tràn đầy khí tức nóng bỏng, bởi vì cả Chu Hạo và người máy đều đang sử dụng công kích hệ hỏa. Công kích của hai bên giằng co mấy giây, sau đó trường côn lui về phía sau một chút. Kiếm quang màu đỏ cũng biến mất. Ngươi nắm giữ 7 loại ý cảnh rồi. Sắc mặt người máy lập tức biến đổi, lần va chạm này, rõ ràng Chu Hạo đã chiếm thế thượng phong. Người máy này mạnh mẽ thật, không biết phải làm thế nào mới chế ngự được. Chu Hạo nhìn người máy trước mặt, người máy này có ý thức, nếu như chỉ dựa vào lực lượng bình thường thì không thể công kích được. Nhưng mà, lần này mình chắc chắn sẽ thắng. Chu Hạo lại vung tay lên. 16 luồng kiếm quang không ngừng xoay tròn, cấp tốc tới gần người máy. Người máy vung trường côn lên, nhưng trường côn lại bị kiếm quang dây dưa kéo lại. Ý cảnh hệ hỏa không chỉ có phương diện công kích mà còn có nhiều phương diện khác, phương thức vận dụng vô cùng đa năng. Cút đi! Người máy giận dữ hét lên, kiếm quang của Chu Hạo đã bị trường côn phá vỡ, nhưng thân thể của người máy cũng không ngừng lùi về phía sau. Đi! Chu Hạo một mực đợi ở phía xa, khống chế kiếm quang, người máy giống như là bia ngắm của Chu Hạo. Trong quá trình chiến đấu, Chu Hạo càng lúc càng nắm vững kiếm pháp hỏa liệt hơn. Trong lúc đó, người máy cũng muốn tiếp cận Chu Hạo, nhưng đều bị kiếm quang ngăn cản. Cuộc chiến kéo dài mười mấy phút, năng lực chống cự của người máy càng lúc càng yếu, thân thể người máy bay ngược ra ngoài, lùi về phía sau mãi mới dừng lại được. Cứ ngăn cản mãi thì tính là gì? Có bản lĩnh thì tiếp một đòn công kích của ta. Người máy tức giận nói, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, ngươi tiếp được đòn công kích của ta đã rồi nói. Bùm! Trong hư không, một thanh trường kiếm màu đỏ ngưng tụ, kích thích khí thế mạnh mẽ, sau đó, kiếm quang hung hăng đánh lên thân thể người máy. Ầm! Thân thể người máy rơi thẳng xuống đất, sau đó không động đậy nữa, hào quang trong mắt cũng tiêu tán. Thành công rồi, khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười. Lúc trước hắn luôn rèn luyện thực lực của mình, kiếm quang vừa rồi chính là công kích cường đại nhất của Chu Hạo. 10 giây sau, hào quang trong mắt người máy lại lóe lên. Không ngờ ngươi thực sự có thể đánh bại được ta, mấy trăm vạn năm trôi qua, cuối cùng đã xuất hiện một thiên tài nguyệt linh cảnh có thể đánh bại ta rồi. Người máy nói, ngươi có tư cách tiến vào không gian khảo nghiệm tiếp theo rồi. Chu Hạo mỉm cười, bây giờ ra nghĩ mình chưa cần tham gia khảo nghiệm đó, trong lòng hắn tự hiểu thực lực của mình đến đâu, hắn không có khả năng thành công trong khảo nghiệm tiếp theo. Lúc này Chu Hạo vô cùng vui vẻ. Người máy trước mặt hắn đến cả người đứng đầu bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh là Mạc Hiên cũng không hạ gục được, thế mà bây giờ hắn đã hạ gục thành công rồi. Đi thôi, Chu Hạo quay người, lùi về phía sau. Vượt qua được rồi. Ngoại trừ một loại ý cảnh lôi điện và một loại ý cảnh hệ thủy thì Chu Hạo đã nắm giữ được 5 loại ý cảnh phương diện hệ hỏa, bây giờ mới qua bao nhiêu thời gian chứ? Chỉ vẻn vẹn hơn 2 năm, từ không nắm giữ loại ý cảnh nào đến nắm giữ 7 loại ý cảnh. Vừa rồi ta có tra xét một chút tin tức về Chu Hạo đến từ một hành tinh vô cùng lạc hậu, vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà. Sau khi hắn tới hệ Ngân Hà thì bắt đầu tiến bộ, trong cuộc tuyển chọn của hệ Ngân Hà thì nắm giữ một tia pháp tắc hệ hỏa, khi tham gia tuyển chọn tại đế quốc Tinh Lang tổng bộ thì lại cảm nhận được một tia pháp tắc hệ thủy. Lúc trước Chu Hạo không tiếp nhận bồi dưỡng nào, cũng không gia nhập thế lực nào, tất cả đều dựa vào bản thân hắn. Bây giờ hắn có được tài nguyên nên thiên phú mới hoàn toàn bộc lộ ra, hắn chính là thiên tài tuyệt thế chân chính. Nhóm người không mạc kinh ngạc bàn tán. Chương 618, bái sư một bọn họ ở núi Tinh Lang một thời gian dài, đã nhìn thấy không ít thiên tài. Nhưng số lượng thiên tài ở Nguyệt Linh Cảnh mà đã nắm giữ được 7 loại ý cảnh rất ít, chỉ có hơn 100 người. Những người đó chỉ cần không tử vong thì bây giờ yếu nhất cũng là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng mà những thiên tài như thế rất ít, mấy trăm vạn năm mới xuất hiện thêm một Chu Hạo, các cường giả chân thần đều đang bế quan, không được phép quấy rầy. Tiếp theo đây ta sẽ dạy dỗ Chu Hạo. Delin nói. Delin, Chu Hạo không chỉ lĩnh ngộ mỗi pháp tắc hệ hỏa mà còn cả pháp tắc lôi điện nữa. Ta nghĩ hắn chỉ là đặt trọng tâm lên phương diện hệ hỏa thôi, chứ phương diện lôi điện cũng có thiên phú rất mạnh. Thần Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nói, trên người còn tản ra những dao động lôi đình. Thần Vũ, Chu Hạo đặt trọng tâm vào hệ hỏa chứng tỏ hắn có hứng thú với hệ hỏa. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được 5 loại ý cảnh hệ hỏa rồi, chẳng lẽ ngươi định bảo hắn từ bỏ pháp tắc hệ hỏa, sau đó chuyển sang tu luyện pháp tắc lôi điện? Delin nhíu mày, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Thiên phú của Chu Hạo quá nghịch thiên, chỉ cần hắn không tử vong thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh. Có một người đệ tử như thế này đối với bọn họ mà nói chắc chắn có chỗ tốt. Nếu như nhóm chân thần ở đây thì chắc chắn sẽ có người thu nhận Chu Hạo làm đệ tử. Hừ, Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Chu Hạo đúng là nên chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Ba người không mạc nhìn Delin và Thần Vũ, cũng không nói gì. Trong lòng bọn họ cũng rất coi trọng Chu Hạo, chỉ là pháp tắc mà Chu Hạo lĩnh ngộ không tương đồng với bọn họ. Thế nên cho dù bọn họ có thu nhận Chu Hạo làm đệ tử thì cũng khó có thể dạy dỗ hắn được. Không chỉ có những cường giả bản nguyên cảnh mà những thanh niên khác ở quảng trường cũng đang chú ý tới thứ tự của Chu Hạo. Sau khi nhìn thấy Chu Hạo tiến vào nhóm danh sách thứ 6, bọn họ đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại tiếp tục nhìn thấy Chu Hạo tiến lên nhóm danh sách thứ 7. Nhóm danh sách thứ 7 chính là đại diện cho nắm giữ 7 loại ý cảnh. Trời ạ! Nguyệt Linh cảnh nắm giữ được 7 loại ý cảnh, Chu Hạo đã vượt qua cả Mạc Hiên rồi. Mạc Hiên phải mất mấy chục năm mới có thể tiến vào nhóm danh sách thứ 6, còn Chu Hạo mới tới núi Tinh Lang chưa được 3 năm. Thiên phú của Chu Hạo quá mạnh. Trong số những thiên tài tiến vào núi Tinh Lang cùng đợt với hắn có hai người được chân thần thu nhận làm đệ tử, thế nhưng Mạc Tạp Tư mới chỉ tiến đến nhóm danh sách thứ 5, còn Vân Khôn ở nhóm danh sách thứ 4. Tất cả bọn họ đều vô cùng kinh hãi, thiên phú của Chu Hạo khiến bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Thân ảnh Chu Hạo xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Bùm! Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một luồng dao động, sau đó một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ xuất hiện. Delin đại nhân. Chu Hạo nhìn thấy người tới thì giật mình, lập tức cung kính chào hỏi. Núi Tinh Lang có 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, Delin là một trong số đó. Delin nhìn Chu Hạo, gương mặt xuất hiện vẻ ôn hòa hiếm thấy. Chu Hạo, ngươi khá lắm, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ được 5 loại ý cảnh hệ hỏa, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không chút do sự, vội vàng quỳ xuống, đệ tử đồng ý. Tốt. Delin mỉm cười, ngươi đi theo ta. Chu Hạo ngoan ngoãn đi theo, quả nhiên, mấy lão già này vừa nhìn thấy được thiên phú của ngươi đã lập tức thu nhận ngươi làm đệ tử. Bên trong điện chân thần, giọng nói của Data vang lên. Chu Hạo không nói gì, thực ra hắn đã điều tra tin tức về núi Tinh Lang, nếu như có thiên tài nào nổi bật thì các cường giả sẽ lập tức chủ động thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Nhưng điều kỳ quái là dựa vào thiên phú của ngươi như thế thì chắc chắn sẽ khiến các chân thần chú ý, thế mà lại không thấy chân thần nào có động tĩnh gì. Chẳng lẽ bọn họ không để ý đến ngươi à, hay là bọn họ đang bế quan? Data nghi hoặc nói. Có thể trở thành môn hạ của Delin đã tốt lắm rồi. Chu Hạo nói. Delin là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bên trong núi Tinh Lang. Ngoại trừ 7 vị chân thần thì 5 cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chính là những người cường đại nhất, cũng phải, được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong dạy dỗ thực ra cũng không khác chân thần dạy dỗ là mấy. Data gật đầu, Chu Hạo đi sau lưng Delin, những tin tức liên quan tới hắn nhanh chóng bị truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chủ yếu là vì tin tức này quá mức trung động, mấy trăm vạn năm không có thiên tài Nguyệt Linh cảnh nào được xếp ở nhóm danh sách thứ 7, bây giờ đã có rồi. Một số thiên tài nhận được tin cũng không nhịn được mà đi thông báo cho những người khác, tin tức càng lúc càng lan rộng ra. Tại một ngọn núi, có một thanh niên thân cao 2 mét, lưng đeo chiến đao đang đứng trước vách đá, cẩn thận quan sát những công kích. Đinh! Bỗng nhiên đồng hồ của anh ta vang lên, thanh niên ấn mở, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo hạ gục người mấy linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn, đứng trong nhóm danh sách thứ 7, vượt qua cả Mạc Hiên. Thanh niên tràn đầy khiếp sợ, khi vừa mới gia nhập núi Tinh Lang, ta còn lĩnh ngộ nhiều hơn Chu Hạo một loại ý cảnh. Bây giờ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, thế mà hắn đã lĩnh ngộ nhiều hơn ta 3 loại ý cảnh rồi, ta không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể nắm giữ được 7 loại ý cảnh. Ánh mắt của thanh niên không ngừng biến hóa, còn có cảm một tia bất lực, anh ta là Vân Khôn, mấy năm trước anh ta chính là nhân vật chói mắt nhất trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử. Được chân thần La Nguyên chọn trúng. Thế nhưng bây giờ anh ta đã thua xa Chu Hạo cả một đoạn dài. Chương 619, Bái Sư 2, Bùm, Bùm. Trong cung điện có một thanh niên có tướng mạo giống người trái đất, toàn thân màu lam, sau lưng còn mọc đuôi đang chiến đấu với hơn 10 người mấy. Từng luồng lôi điện chớp động, nhanh chóng bao trùm lên khu vực này. Thân thể những người mấy không ngừng bị đánh trúng, biến thành những quả cầu nhỏ rồi biến mất. Cuối cùng, lôi điện ngừng lại. Trong cung điện chỉ còn lại một mình thanh niên đó. Ý cảnh này phải thi triển như thế nào đây? Trong mắt thanh niên này đầy vẻ suy tư. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trên tay anh ta vang lên. Hả? Thanh niên nhanh chóng ấn mở, trước mắt anh ta lập tức xuất hiện một thông báo. Chu Hạo nắm giữ 7 loại ý cảnh, đánh bại người mấy linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn. Sao có thể như thế được? Thanh niên này vô cùng khiếp sợ. Mạc Tạp Tư là một thiên tài chân chính, trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử, có một vị chân thần còn phá lệ, chủ động nhận anh ta làm đệ tử. Khi anh ta tiến vào núi Tinh Lang thì cũng lập tức thể hiện ra thiên phú của mình, chỉ trong thời gian ngắn đã đi tới nhóm danh sách thứ 5, chỉ xếp dưới một mình Mạc Hiên. Mạc Tạp Tư không để bất cứ thiên tài nào vào mắt, mục tiêu của anh ta chính là nhanh chóng vượt qua Mạc Hiên để chiếm được vị trí thứ nhất trong bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Bây giờ Chu Hạo vẫn luôn xếp sau lại đột nhiên đuổi theo anh ta, thậm chí còn dẫn trước anh ta tận hai loại ý cảnh. Cảm giác đầu tiên của Mạc Tạp Tư khi nhận được tin này chính là không tin, cho rằng đây là tin giả. Phải biết rằng lúc trước thực lực của Chu Hạo còn thua anh ta một loại ý cảnh, cho dù lúc đó Chu Hạo mang lại cho Mạc Tạp Tư chút cảm giác áp lực, nhưng anh ta cũng không để ở trong lòng. Đi, Mạc Tạp Tư nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không chỉ có hai người bọn họ mà mười mấy người tiến vào núi Tinh Lang cùng đợt với Chu Hạo và những người khác trong bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, thậm chí là cả những thiên tài linh chủ cảnh đang được bồi dưỡng cũng cảm thấy khiếp sợ. Thiên phú của Chu Hạo quá mạnh. Tốc độ tiến bộ của hai đệ tử chân thần là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn cũng kém xa Chu Hạo, lĩnh ngộ càng về sau càng khó, nếu không chạm tới thì sẽ lâm vào bình cảnh, thế mà Chu Hạo lại giống như tùy tiện có thể tiếp xúc được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Chu Hạo đã vượt qua tất cả mọi thanh viên Nguyệt Linh Cảnh, đứng đầu bảng danh sách. Chu Hạo đã khiến toàn bộ núi Tinh Lang chấn động. Mặc kệ những tiếng bàn tán của mọi người ở bên ngoài, lúc này Chu Hạo đang ở trong một ngọn núi lớn. Đây là nơi ở của Delin. Trước đó mặc dù Chu Hạo đã là đệ tử nòng cốt nhưng cũng không thể tới nơi này. Chu Hạo. Ở một hẻm núi phía xa, một thanh niên đang quan sát những dấu vết công kích trên đất thì bỗng nhìn thấy hai thân ảnh đi tới. Sư phụ. Lũng Mạc nhìn thấy Delin thì cung kính chào, bình thường anh ta rất hiếm khi nhìn thấy Delin. Lũng Mạc, Chu Hạo là đệ tử ta mới thu nhận, đang đứng trong nhóm danh sách thứ bảy của bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh, ngươi cũng phải nỗ lực lên, Delin nói. Mặc dù thiên phú của Lũng Mạc cũng tạm được, nhưng nếu như so với Chu Hạo thì là quá bình thường. Nhóm danh sách thứ bảy của bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Lũng Mạc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng anh ta không dám lưỡng lự, vội vàng nói, vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Được rồi, ngươi tiếp tục lĩnh ngộ đi, Chu Hạo đi theo ta. Delin tiếp tục dẫn Chu Hạo đi vào bên trong, sao có thể có chuyện đó được? Chu Hạo đứng trong nhóm danh sách thứ bảy của bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh. Mạc Hiên mới ở nhóm danh sách thứ sáu, Mạc Tạp Tư có thiên phú nghịch thiên cũng chỉ đứng ở nhóm danh sách thứ năm. Nơi này còn lại một mình Lũng Mạc. Anh ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hiện giờ anh ta mới ở trong nhóm danh sách thứ hai, còn cách một khoảng nữa mới có thể gia nhập nhóm danh sách thứ ba. Sư phụ ngay từ đầu đã không quá coi trọng ta, bao nhiêu lâu như thế ta mới nhìn thấy sư phụ một lần. Bây giờ sư phụ thu nhận Chu Hạo làm đồ đệ, đoán chừng sẽ càng thêm không coi trọng mình, ánh mắt của Lũng Mạc tràn đầy vẻ ghen ghét. Nhưng anh ta cũng không dám đi tìm Chu Hạo gây phiền phức, ở trong núi Tinh Lang. Tất cả mọi chuyện đều nằm dưới mắt của những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Delin đưa Chu Hạo tới một nơi, đó là một khu vực rộng lớn, xung quanh tràn ngập khí tức nóng bỏng. Đây là khu vực vi sư tu luyện, bình thường ta đều ở đây thí nghiệm những chiêu thức. Bây giờ ngươi đã nắm vững được những loại ý cảnh nào trong 10 loại ý cảnh hệ hỏa cơ sở rồi? Delin nhìn Chu Hạo, hỏi, sư phụ, hiện tại đệ tử đã nắm giữ được loại ý cảnh thứ nhất, loại thứ ba, loại thứ năm. Loại thứ sáu và loại thứ bảy, ý cảnh hệ hỏa loại thứ hai thì đệ tử mới chỉ chạm được đến dao động, còn bốn loại khác vẫn chưa tiếp xúc được. Chu Hạo vội vàng nói. Ồ, chạm được tới loại thứ hai rồi. Trong mắt Delin lộ ra vẻ vui mừng, ông ta vung tay lên, trong hư không xuất hiện một luồng hỏa diễm màu đỏ. Hỏa diễm này có đường kính gần 100 mét, một cảm giác nóng bức truyền tới, bên trong dường như còn có cả một loại dao động kỳ dị. Chương 620, dao động của bốn loại ý cảnh dao động này khiến cho hỏa diễm trở nên vặn vẹo, xung quanh nóng dần lên. Chu Hạo có thể cảm nhận được dao động này, nhưng không cách nào miêu tả chi tiết nó ra được, nhưng mà mặc dù trên hư không phát sinh biến hóa to lớn nhưng Chu Hạo lại cảm thấy rất bình thường, dường như hoàn toàn không bị hỏa diễm này ảnh hưởng. Đây là cái gì? Sao tự nhiên sư phụ lại thi triển nó? Chu Hạo khó hiểu. Hắn không biết hỏa diễm này có gì huyền bí. Delin dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Chu Hạo, ông ta lãnh đạm nói, đây là phương thức thi triển của loại ý cảnh thứ tư của pháp tắc hệ hỏa, dao động bên trên cũng là dao động ý cảnh của loại thứ tư. Ý cảnh hệ hỏa loại thứ tư. Ánh mắt Chu Hạo khẽ chấn động, những ý cảnh bình thường mà hắn thấy đều thể hiện ra bằng những đòn công kích, chưa từng thấy biểu hiện bằng một luồng hỏa diễm đơn độc như thế này. Hỏa là một trong những pháp tắc loại nguyên tố, mặc dù có nhiều ý cảnh nhưng bản chất căn bản của nó vẫn là hỏa diễm. Delin nói xong thì lại vung tay lên, trên không trung lại tiếp tục xuất hiện một luồng hỏa diễm có đường kính gần 200 mét. Đây là ý cảnh hệ hỏa loại thứ 8, Delin lần lượt thi triển trước mặt Chu Hạo, trong không trung lại tiếp tục xuất hiện thêm hai luồng hỏa diễm khổng lồ nữa. Đây là ý cảnh hệ hỏa loại thứ 9 và loại thứ 10, Chu Hạo nhìn bốn luồng hỏa diễm khác biệt trong không trung, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là Delin thi triển ra bốn loại ý cảnh mà hắn chưa thể chạm tới ra ngay trước mặt hắn. Những hỏa diễm này sẽ tồn tại suốt một tháng sau sẽ tiêu tan. Ta chỉ có thể giúp đỡ được đến bước này, còn có thể cảm ngộ được hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi. Delin lãnh đạm nói, cảm ơn sư phụ. Chu Hạo cung kính không người. Delin hài lòng gật đầu, cố gắng tu luyện, có chuyện gì không biết thì cố gắng giải đáp, không giải đáp được thì một năm sau hỏi ta. Mặc dù ông ta nhận Chu Hạo làm đệ tử nhưng cũng không có thời gian ngày nào cũng chỉ bảo cho hắn, chỉ cho Chu Hạo hướng đi là được rồi. Trong vòng một năm, nếu như Chu Hạo vẫn chưa nắm giữ được bốn loại ý cảnh này thì ông ta sẽ lại chỉ điểm thêm cho Chu Hạo một chút. Vâng, sư phụ. Chu Hạo đáp, Delin khẽ cười, sau đó thân ảnh khẽ động, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Bốn loại ý cảnh. Chu Hạo hưng phấn nhìn bốn luồng hỏa diễm khổng lồ. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào trong luồng hỏa diễm thứ nhất. Linh hồn của Chu Hạo đúng là đã cảm ứng được một dao động, nhưng dao động này lại rất khó nắm bắt, nhưng mà hỏa diễm to lớn trước mắt Chu Hạo giống như đang chậm rãi biến hóa, mỗi giây mỗi phút lại hiện ra không giống nhau. Hỏa diễm này mặc dù không có công kích, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như có rất nhiều công kích. Chu Hạo cẩn thận xem xét một hồi, thời gian trôi qua, ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào trong đó. Điều này là Chu Hạo hoàn toàn không tự chủ được, hắn giống như đang thăm dò trời đất huyền bí, mọi thứ đều mông lung. Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt Chu Hạo đã ở đây 5 ngày, ha ha, mình đã chạm đến được ý cảnh loại thứ 4 rồi. Chu Hạo thu hồi lại ý thức, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Sau 5 ngày liên tục, hắn cuối cùng đã có thể nắm bắt được quỹ đạo vận hành của hỏa diễm này, tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 8. Chu Hạo nhanh chóng thu lại cảm giác phấn khích, hắn không tiếp tục lĩnh ngộ sâu hơn mà để ý thức tiến vào trong luồng hỏa diễm thứ hai, bắt đầu cảm nhận quỹ đạo của nó. 5 ngày sau, Chu Hạo lại chạm được tới ý cảnh hệ hỏa loại thứ 8. 10 ngày sau, hắn chạm được tới ý cảnh loại thứ 9, đến ngày thứ 15 thì chạm đến loại thứ 10. Cuối cùng đã chạm được tới tất cả những loại ý cảnh còn lại rồi, Chu Hạo nhìn bốn luồng hỏa diễm khổng lồ trước mặt. Trong quá trình lĩnh ngộ pháp tắc, việc chạm tới ý cảnh là chuyện khó khăn nhất, bởi vì nếu như không chạm đến được thì sẽ không có hướng tiến bộ, một mực lâm vào bình cảnh. Còn nếu như chạm được đến thì cho dù về sau lĩnh ngộ gặp khó khăn thì cũng có một phương hướng để tu luyện, mặc dù tiến bộ chậm nhưng sớm muộn cũng có ngày lĩnh ngộ thành công. Lúc trước Chu Hạo có nói khát vọng lớn nhất của hắn là tiếp xúc được với bốn dao động của bốn loại ý cảnh hệ hỏa cơ sở còn lại, hình như mình rất dễ dàng chạm tới ý cảnh pháp tắc. Mọi thứ không quá khó như trong tưởng tượng. Chu Hạo đè nén nỗi hưng phấn trong lòng, bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, hắn đã đọc một số bí tịch, rất khó để lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ cần nắm giữ được 10 loại ý cảnh là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, nhưng hệ Ngân Hà lại chưa tới 10 vị pháp tắc cảnh, cho dù núi Tinh Lang bồi dưỡng ra nhiều thiên tài như vậy, nhưng cũng có không ít người tiêu tốn mấy chục năm mới nắm giữ được một hoặc hai loại ý cảnh, rõ ràng mọi chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Chu Hạo lại làm rất thuận lợi. Cho dù cũng có chút trở ngại nhưng không lớn lắm. Chắc là di tinh thạch thôn phệ. Chu Hạo nghĩ thầm, chỉ có một mình Chu Hạo biết bốn hệ dị năng của hắn đều là do tinh thạch thôn phệ ban cho. Sau đó, hắn cũng lần lượt cảm nhận được dao động pháp tắc của bốn loại hệ hỏa, lôi điện, hệ thủy, không gian.